bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, chương 1157, thần ma chi khí hiển uy. Bắc Minh chi trưởng áp kim tiên, quả nhiên là nghe nhầm rồi, người dám giết tôn nhi ta. Người tới sắc mặt âm trầm vô cùng, sát ý lẫm liệt, chính là Hồ Kình Gia Gia, cũng là Tam Thanh Đạo Môn cửu trưởng lão, tu vi là kim tiên, kinh khủng kim tiên uy thế trùng trùng điệp điệp, bao phủ Sở Cuồng Nhân. Tại uy thế này dưới, Sở Cuồng Nhân lộ ra phá lệ nhỏ bé, nhưng Sở Cuồng Nhân không hề sợ hãi. Đạm mạc nói, giới tử chi tranh tự nhiên là muốn gặp sinh tử, có gì hiếm lạ, ngươi, chấm ngoặc kép, cửu trưởng lão tức đến xanh mét cả mặt mày. Hắn vừa mới thấy được rõ ràng, cái này Sở Cuồng Nhân rõ ràng cũng là tại nhằm vào Hồ Kình. Nhiều như vậy giới tử, trước hết hướng hắn xuất thủ Trình Vân hắn không giết, hết lần này tới lần khác để mắt tới đằng sau đi tới Hồ Kình. Mà lại xuất thủ không để lối thoát, trực tiếp đánh giết, đừng cho là ta không biết, ngươi là vì ân hồng hoa sự tình đúng, mượn danh nghĩa khiêu chiến, kỳ thực trả thù. Nghe được cửu trưởng lão, Sở Cuồng Nhân cười, lập tức hắn ngữ khí băng lãnh nói, nguyên lai, ngươi đều biết a, thì tính sao, ân hồng hoa liền giới tử đều không phải là, nàng có tư cách gì cùng tôn nhi của ta so sánh với. Vậy ngươi tôn nhi bại bởi ân hồng hoa, lại dùng quyền lợi đè xuống tin tức, còn thông qua ngươi cái này trưởng lão quan hệ ức hiếp nàng, làm nàng tại đạo môn thí luyện bên trong bị trọng thương. Ta vì chuyện này trả thù, sai lầm rồi sao? Sở Cuồng Nhân thanh âm truyền khắp toàn bộ Tam Thanh Đạo Môn. Tất cả mọi người làm xôn xao. Tại Tam Thanh Đạo Môn, giới tử địa vị tuy nhiên cao, nhưng còn lại đệ tử chỉ cần biểu hiện ra đầy đủ thiên phú tiềm lực, vẫn là có cơ hội thu hoạch được trọng dụng, thậm chí có thể cùng giới tử địa vị cung cấp. Chí ít, các trưởng lão là như thế cùng bọn hắn nói. Thế nhưng là, bây giờ lại có người mượn trưởng lão quyền thế ức hiếp một vị đệ tử ưu tú, thậm chí để cho nàng suýt nữa mất đi tánh mạng. Cái này khiến còn lại tại phấn đấu các đệ tử đều xôn xao. Trái tim băng giá, làm sao có thể dạng này? Cái này cửu trưởng lão sao có thể làm ra loại sự tình này? Vậy chúng ta muốn là biến đến so giới tử mạnh, có phải hay không cũng gặp được loại sự tình này? Không được. Đạo môn nhất định phải muốn cho chúng ta một cái công đạo. Tất cả trưởng lão nhóm sắc mặt có chút khó coi. Các đệ tử bởi vì Sở Cuồng Nhân mà nói mà quần tình xúc động. Nếu là lại không lấy biện pháp, các đệ tử nhân tâm tàn, đội ngũ này thì không tốt mang theo. Muốn đến nơi này, bọn họ đối với cửu trưởng lão không khỏi có chút oán trách. Mà cửu trưởng lão cũng biết chuyện của mình làm ám muội. Lúc này bị Sở Cuồng Nhân ra ánh sáng về sau, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sở Cuồng Nhân, ngươi không nên ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Cho dù ngươi là giới tử, thân phụ khí vận, ta không thể giết ngươi, nhưng đưa ngươi chế phục hoặc là phong ấn, cái này với ta mà nói cũng là dễ như trở bàn tay. Tiên giới ý chí có hạn chế, giới tử chi tranh, đại la không được tùy tiện nhúng tay. Mà một số thế hệ trước cường giả như cưỡng ép nhúng tay, cũng sẽ nhận khí vận phản thực, bị nhân quả quấn thân. Nhẹ thì cả đời tu vi không được tiến bộ, nặng thì trời rớt tại họa bất ngờ, thân tử đạo tiêu. Nhưng cửu trưởng lão có tự tin, chính mình không làm thương hại Sở Cuồng Nhân, chỉ là đem chế phục phong ấn, cái kia tiếp nhận nhân quả sẽ không quá lớn. Lấy chính mình kim tiên thực lực, vẫn là có thể chống cự. Há, ngươi thử một chút. Sở Cuồng Nhân ngật đứng ở tại chỗ, không có sợ hãi nói, tự mình chuốc lấy cực khổ. Cửu trưởng lão lạnh hừ một tiếng, lập tức hắn động, bóng người hóa thành một đạo lưu quang lướt đi. Kim tiên chi lực nháy mắt đem Sở Cuồng Nhân bao phủ. Kim tiên là thiên tiên, chân tiên phía trên cảnh giới, như thế nào kim tiên? Trải qua vạn kiếp mà kim thân bất diệt, là vì kim tiên. Kim tiên cường đại so với thiên tiên, chân tiên muốn mạnh hơn nhiều lắm. Cho dù là một luồng kim tiên chi lực cũng không phải thiên tiên có thể chịu được. Sở Cuồng Nhân chiến lực tuy nhiên có thể sánh vai đỉnh phong Thiên Tiên, nhưng đối mặt Kim Tiên tầng thứ tồn tại cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tất cả mọi người coi là Sở Cuồng Nhân chắc chắn thất bại. Nhưng dù cho đến lúc này, Sở Cuồng Nhân sắc mặt vẫn như cũ là vô cùng bình tĩnh. Giống như một vũng đầm nước, không nổi sóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở trên người hắn bỗng nhiên có một đạo màu xám vũ khí phun ra ngoài. Cái kia vũ khí trực tiếp vỡ vụn cửu trưởng lão Kim Tiên chi lực. Lại cứ thế mà đem đánh lui. Đây là cái gì? Chín trưởng lão sắc mặt khẽ biến. Kinh nghi bất định nhìn lấy cái kia đạo màu xám vũ khí. Trong sương mù, cuồn cuộn lấy một cỗ nồng hậu dày đặc hắc ám chi ý. Kinh khủng uy áp giống như thủy triều điên cuồng khuếch tán mà ra. Toàn bộ tam thanh đạo môn bị bao phủ tại cái này uy áp phía dưới. Tất cả tu sĩ theo đáy lòng sinh ra một cỗ khủng hoảng chi ý. Cho dù là cửu trưởng lão trong mắt cũng không nhịn được lộ ra vẻ sợ hãi. Giả thần giả quỷ, phá cho ta. Cửu trưởng lão lại lần nữa ra tay. Lần này, hắn đem tự thân tiên nguyên thôi động đến cực hạn. Một chỉ điểm ra, hóa thành một cái thanh sắc cự chỉ. Chính là tam thanh đạo môn tiên pháp. Ngọc hư chỉ, này khí tức, tam thanh nhất mạch tu sĩ sao? Lại nghe nói cái kia màu xám trong sương mù truyền ra một đạo tiếng cười khẽ. Đón lấy, một cái rộng lượng đại thủ theo cái kia trong sương mù dò ra. Chụp vào ngọc hư chỉ. Cái kia to lớn chỉ kình tại cùng tay cầm tiếp xúc nháy mắt. Đúng là từng khúc vỡ toang. Ầm vang bên trong phá nát thành linh khí. Màu xám vũ khí co vào. Một bóng người hiển hiện mà ra. Đây là một cái thân mặc trường bào màu đen. Có một đầu tóc đen dày đặc trung niên nam tử. Khuôn mặt kiên nghị. Không giận tự uy. Hắn đứng lơ lửng trên không. Trên thân lộ ra khí thế bàng bạc để hắn dường như thành phương thiên địa này trung tâm một dạng. Cũng là ngươi, muốn thương tổn ta thần ma nhất mạch ngươi. Tóc đen trung niên Bắc Minh nhìn về phía cửu trưởng lão. Thật đơn giản một cái câu hỏi. Lại là để cửu trưởng lão cái trán thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Thân thể nhịn không được run rẩy. Không thể địch lại. Người trước mắt này là hắn không thể địch lại tồn tại. Cửu trưởng lão cảm giác bên trong thân thể mình mỗi một tế bào đều đang kêu gào lấy. Để hắn nhanh đào tẩu. Cách Bắc Minh càng xa càng tốt. Không nói lời nào. Cái kia chính là chấp nhận. Bắc Minh đạm mạc nói. Đón lấy. Hắn nhẹ nhàng nâng tay. Phía chân trời bỗng nhiên có mây đen cuồn cuộn mà đến. Rất tốt ngày nắng chói chang biến đến âm trầm trầm xuống. Trong mây đen. Lộ ra một cỗ nồng hậu dày đặc hắc ám chi ý. Tất cả cảm nhận được cỗ này hắc ám chi ý người. Như là rơi vào cái kia sâu không thấy đáy Bắc Minh chi hải giống như. Băng lãnh, tĩnh mịch, trong mây đen. Một cái giường như từ trí thức tạo thành to lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống. Hướng về cửu trưởng lão lăng không đè xuống. Không, không, cửu trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Sợ hãi trước đó chưa từng có chi ý đem hắn bao phủ. Lệnh hắn ra đầu đều muốn nổ tung. Hắn đem toàn thân tiên nguyên thôi động đến cực hạn. Đánh ra một chiêu. Có thể kim tiên chi lực đánh vào cái kia Bắc Minh chi trên lòng bàn tay. Như là châu đất xuống biển giống như bị thôn phệ rơi. Căn bản không được mảy may tác dụng. Cái kia ở những người khác xem ra cuồn cuộn bàng bạc kim tiên chi lực. Tại cái này Bắc Minh chi mặt bàn tay trước, lại giống như hài đồng giống như bất lực. Đạo hữu dừng tay, nơi xa, một thanh âm truyền đến. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại khí tức phóng xuất ra. Đó là một cỗ xa xa bao trùm tại cửu trưởng lão phía trên lực lượng. Là, Đại La Kim Tiên chi lực. Có thể nghe được thanh âm này. Cảm nhận được cỗ này Đại La Kim Tiên chi lực Bắc Minh lại là không quan tâm. Cái kia theo trong mây đen rơi xuống đen nhánh cự trưởng chẳng những không có dừng lại. Ngược lại là hạ xuống tốc độ nhanh hơn. Oanh một tiếng. Kim tiên cảnh cửu trưởng lão tại một trưởng này phía dưới tại chỗ hóa thành một đoàn xương máu nổ. Tung, nhục thân, tiên hồn, đều là không tồn tại ở thế gian. Bắc Minh nhìn về phía Sở Cuồng Nhân. Nói ra, người vừa mới có nghe được cái gì người gọi lại tay sao?